Nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương viễn, nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh, tiên sinh Từ Tịnh Nhân chủ giảng tập 19. Trước hết là sau khi đã tiêu diệt kim, tiêu diệt kim xong, ông ở vùng đất yên. Bây giờ là khu vực gần Bắc Kinh, xây dựng thủ đô. Vì sao? Thì truyền đến Thái Tông. Thái Tổ sau đó truyền đến Thái Tông, đều là triều nhà Nguyên. Thái Tổ triều nhà Nguyên truyền đến Thái Tông. Thái Tông đã tiêu diệt người Kim. Sau đó, Thái Tông truyền đến con trai của mình là Định Công. Rồi truyền đến Hiến Tông. Hiến trong từ Hiến Pháp, em trai của Hiến Tông, tức là Nguyên Thế Tổ. Đến đời Nguyên Thế Tổ, tên của ông ấy chính là Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt đã tiêu diệt nhà Tống. Hốt là chữ hốt trong từ hốt nhiên, là chữ hốt trong từ hốt lược. Tất tức là chữ tất trong từ tất định, phải làm một việc gì đó. Liệt là chữ liệt trong từ rất nhiệt liệt, tên là Hốt Tất Liệt. Sau khi ông đã tiêu diệt nhà Tống, thì đã chính thức thống nhất toàn Trung Hoa. Tức là Nam Bắc, toàn bộ đều đã được thống nhất. Ông đã truyền lại từng đời như vậy. Truyền được tổng cộng 14 đời. Tức là bắt đầu từ đời Thái Tổ. Đến sau cùng, thì bị nhà Minh, tức là Minh Thái Tổ, từ sau khi Hốt Tất Liệt tiêu diệt nhà Tống, thống nhất đất nước, đến sau cùng thì đã bị triều nhà Minh tiêu diệt. Toàn bộ quá trình tổng cộng được bao nhiêu năm? Phía trước không tính. Phía trước là khi ông chưa có tiêu diệt nhà Tống. Giai đoạn đó không tính. Từ khi ông tiêu diệt nhà Tống, sau khi Hốt Tất Liệt tiêu diệt nhà Tống, thống nhất toàn Trung Hoa, thì ông truyền ngôi lại không quá 10 đời. 88 năm mà thôi. Triều đại của ông không được lâu dài lắm, 88 năm. tiêu diệt nhà Nguyên, thì đến nhà Minh. Triều nhà Minh là Minh Thái Tổ, ông mang họ Chu, tên là Nguyên Chương, Chu Nguyên Chương. Ông đã từng đi xuất gia, đã từng đi làm hòa thượng. Sau đó, nhìn thấy triều nhà Nguyên, vì sao quốc lực cũng đã suy yếu, khắp các nơi đều rất loạn lạc, loạn thế. Lúc này, Chu Nguyên Chương đã đứng lên, hiệu triệu các nhân sĩ trong toàn thiên hạ. Tiêu diệt triều nhà Nguyên. Tiêu diệt xong, thì kiến lập đất nước của chính mình tên là triều nhà Minh, Đại Minh. Đại Minh thì ở đây có nói, Thái Tổ Hưng Quốc Đại Minh, hiệu Hồng Vũ Đô Kim Lan. Quốc hiệu Đại Minh, tức là triều nhà Minh. Hồng Vũ, năm đầu của triều đại ông, năm đầu kiến quốc gọi là Hồng Vũ. Kim Lan, tức là Nam Kinh bây giờ. Sau khi kiến lập Nam Kinh, ông đại vị không quá khoảng tầm 30 năm thì băng hà. Thiên tử chết gọi là băng, ông đã chết mất. Khi truyền đến Minh Thành Tổ, Đại Thành Tổ, Thiên Yên Kinh, vốn dĩ là ở Nam Kinh. Kinh thành của ông nằm ở Nam Kinh. Khi đến thời của Minh Thành Tổ, thì đã di chuyển về, đã dời đô về Yên Kinh, tức là Bắc Kinh bây giờ. Thành Tổ là con trai thứ tư của Minh Thành Tổ. Sau khi dời đô về Bắc Kinh, hồi xưa Bắc Kinh tên là Bắc Bình. Sau khi dời về khu vực Bắc Bình thì đổi tên thành Bắc Kinh. Khu vực Kim Lan này thì đổi lại thành Nam Kinh. Cho nên Nam Kinh, Bắc Kinh là những địa danh đã được đổi tên vào thời Minh Thành Tổ. Nam Kinh vốn dĩ tên là Kim Lan. Bây giờ bởi vì ông đã đổi Bắc Bình thành Bắc Kinh rồi, cho nên vốn dĩ ở khu vực Nam Kinh, ở khu vực Kim Lan, đã đổi lại thành Nam Kinh. Hai khu vực này đều là kinh thành của triều nhà Minh. Truyền đến đời thứ 16, 16 đời, Chí Sùng Trinh. Sùng Trinh là vị hoàng đế sau cùng của triều nhà Minh. Đến thời Sùng Trinh, hồi đó, triều nhà Minh đã vô cùng hỗn loạn. Phần sau có nói, Im Hỏa Hậu, Khấu Nội Hồng, Sấm Nghịch Biến, Thần Khí Chung. Im Hỏa. Im là hoạn quan. Hoạn quan chuyên hầu hạ hoàng đế. Từ Im Hỏa này là nói đến Ngụy Trung Hiền, của triều nhà Minh. Hồi đó, thế lực của Ngụy Trung Hiền vô cùng lớn mạnh, đã làm rối loạn chính trị. Lúc đó, những vị thần tử nổi tiếng, những đại thần, ví dụ như Dương Liên đều tốt vô cùng, đều là hiền nhân, hiền thần, đều bị ông ta hãm hại từng người một. Từ đó về sau, nguyên khí triều nhà Minh đã bị tổn hại nặng nề. Khi Minh Thái Tổ kiến lập thiên hạ, thì quốc lực vô cùng lớn mạnh. Chính là bởi vì những kẻ hoạn quan trong triều đình đó đã đứng ra làm loạn, khiến chính trị rối ren. Hoạn quan rất là lợi hại. Họ có thể bao vây hoàng đế. Bao vây hoàng đế. Thậm chí còn có thể giả truyền thánh chỉ. Muốn hãm hại những thần tử nào trong triều đình, họ muốn hãm hại ai, thì sẽ hãm hại người đó. Đây là một sự việc vô cùng đáng sợ. Gọi là yểm họa. Ngoài ra thì là khấu nội hồng. Tức là tặc khấu. Còn chưa đợi kẻ thù bên ngoài kéo đến, thì bên trong đã có nội chiến. Về sau nữa thì đó là sấm nghịch biến. Sấm là sao? Là Lý Sấm. Lý Sấm tên là Lý Tự Thành. Lý Tự Thành vào những năm cuối đời Minh, thế lực vô cùng lớn mạnh, nhiễu loạn khắp nơi. Những nơi mà ông đến, thì dân chúng bị giết hại rất nhiều vô kể. Mãi cho đến sau này, ông lên xưng vương. Ở khu vực Tây An, tự mình đã xưng làm đế vương. Trong lịch sử có người gọi ông là Lý Sấm Dương. Sau khi xưng vương ở Tây An, thì ông đã đi tạo phản từ Tây sang Đông. Quân đội của ông đã ào ào tiến quân từ miền Tây Trường Chinh mãi cho đến miền Đông, tấn công kinh sư của triều nhà Minh, tức là Bắc Kinh. Vì sao? Thì đã khiến kinh thành, vị hoàng đế cuối cùng của triều nhà Minh là Sùng Trinh Đế. Sau khi Lý Tự Thành tấn công vào Bắc Kinh, thì Sùng Trinh hoàng đế Minh Sùng Trinh hoàng đế đã chạy đến núi Vạn Tuế, sau này gọi là Môi Sơn, đã đến Môi Sơn một mình tự sát. Lúc đó đã treo cổ tự sát. Triều nhà Minh chính thức kết thúc. Vậy nên phần phía sau đã nói niệm nhị sử toàn tại tư. Chữ này đọc là niệm. Chữ niệm tức là 20. 20 thì có hai âm. Đọc lại thành một âm. Trong Tam Tự Kinh thì mỗi câu chỉ có ba chữ. Mỗi câu ba chữ, mỗi chữ chỉ có một âm. 20 đọc thành niệm. Chữ niệm trong từ niệm thư. Niệm nhị sử, tức là nhị thập nhị sử. Toàn tại tư. Từ phía trước mãi cho đến triều nhà Minh. Tư tức là người viết Tam Tự Kinh. Vào thời đại của ông, nhị thập nhị sử, nội dung bên trong đó rất là phong phú. Đừng nói chi 22 triều đại, mà những câu chuyện lịch sử trong mỗi một triều đại đều nhiều vô cùng và phức tạp vô cùng. Những triều đại lâu đời thì không tính. Chỉ tính riêng Ngũ Hồ, Thập Lục Quốc và tính riêng năm thời đại từ sau triều đại nhà Trần. Mặc dù mỗi một triều đại đều ngắn ngủi như vậy, ngắn ngủi thậm chí chỉ có mười mấy năm. Tổng cộng lại chỉ được mấy chục năm. Những câu chuyện lịch sử bên trong đó nhiều vô cùng. Thế nhưng Tam Tự Kinh chỉ ghi chép lại về tên gọi của những triều đại đó. Ghi chép lại chúng. Mặc dù không có kể ra rất nhiều sự việc bên trong đó, nhưng có thể từ sự ngắn dài về thời gian của mỗi một triều đại, có thể nhìn thấy được, ví dụ như Hán Đường, Triều Hán. Triều Đường, Triều Tống, Triều Minh. Những triều đại này, trong nhị thập, nhị sử, có nói, họ có thời gian khá dài. Những vị thiên tử khai quốc của họ thì sẽ có rất nhiều vị đều là người hiền tài. Gọi là người hiền tài, tức là họ luôn có thể quan tâm đến nỗi thống khổ của dân chúng, có tâm tư mưu cầu phúc lợi cho dân chúng. Những vị thiên tử như vậy, triều đại của họ có thể lâu dài hơn một chút. Như vào thời của Ngũ Hồ Thập Lục Quốc, triều đại ngắn ngủi như vậy, trong đó có một triều đại khá tốt, là về sau có triều đại Bắc Ngụy. Hiếu Văn Đế của triều Bắc Ngụy, con người ông cũng khá là tốt, vô cùng hâm mộ văn hóa truyền thống. Hâm mộ văn hóa truyền thống, ông đã dạy cho mọi người. Vốn dĩ là những người trong dòng tộc của chính ông đều phải Hán hóa, đều phải học văn hóa truyền thống. Hơn nữa, còn kết hôn với người tộc Hán. Cho nên ông chấp nhận văn hóa truyền thống. Văn hóa truyền thống tốt ở chỗ nào? Chính là từ Ngũ Đế, Nghiêu, Thuấn cho đến về sau, Tam Hoàng Ngũ Đế cho đến Tam Dương. Đó đều là sự giáo dục của Thánh Nhân. Ông rất ngưỡng mộ văn hóa truyền thống. Cho nên, Hiếu Nguyên Đế của Triều Bắc Ngụy, ông đã Hán hóa vô cùng thành công. Vào thời kỳ đó, ngoài ông ra, thì những người khác, quý vị xem, những quân chủ tốt đều không có nhiều. Đều là tự tư, tự lợi vì chính quyền của bản thân mình, luôn để tâm vào những chuyện đó. Càng vì chính mình, càng muốn bảo vệ chính quyền của mình, thì chính quyền đó sẽ tồn tại càng ngắn. Đến thời Đường Ngũ Đại thì cũng như vậy. Đối với lịch sử, đối với văn hóa truyền thống, nếu như có chí nguyện muốn nghiên cứu, thì phải lần lượt xem những sách sử của Trung Hoa trong những triều đại đó. Ở đây, chỉ nói một chút về nhị thập, nhị sử. Cũng có thể nói 22 triều đại. Mặc dù triều đại của chúng có ngắn, có dài. Ngắn thì chỉ có mấy năm, dài thì có mấy trăm năm. Điều quan trọng nhất khi đọc lịch sử là phải hiểu triều đại của quý vị bất luận có dài đến đâu đi nữa thì vẫn có lúc sẽ bị diệt vong. Cho nên, người xưa có nói thế gian vạn vật vô thường. Phải luôn hiểu về đạo lý vô thường. Hiểu được đạo lý vô thường rồi, thì nếu quý vị làm chính trị, thì sẽ không thể nào giống như những người trước kia. Chỉ luôn muốn duy trì chính quyền của mình. Bất chấp nhân dân khổ nạn. Như vậy rất là không hay. Không thể nào như vậy. Một khi mình đã có chính quyền, quý vị có cơ hội để làm chính trị, thì quý vị phải cố gắng từ bỏ những quyền lợi cá nhân của chính mình. Có thể làm một số việc tốt thay cho người trong thiên hạ. Đó là khi đọc lịch sử dân tộc ta, lịch sử mà các thánh nhân kể lại, tức là mượn những câu chuyện lịch sử này, mượn những công việc chính trị này để giáo dục mọi người. Như nói về từ phương diện làm chính trị này, thì phải cố gắng làm nhiều việc tốt. Việc tốt làm càng nhiều, thì mỗi một người chúng ta tu đạo, văn hóa truyền thống, tu đạo tức là bản thân mình, phải trở thành thánh nhân, hiền nhân. Quý vị trở thành hiền nhân, trở thành thánh nhân, thì phải thành tựu thế nào? Tức là phải cố gắng cống hiến năng lực của bản thân mình. Tức là phải chú trọng việc cống hiến cho người khác, đem năng lực của bản thân chúng ta cống hiến cho quần chúng xã hội. Cống hiến càng nhiều, thì công phu tu đạo chúng ta sẽ càng tiến bộ. Cống hiến càng triệt để, tức là sẽ phá trừ được cái sanh mạng, có sanh có tử này của chúng ta sẽ trừ bỏ được. Và sẽ nhận được điều gì? Sẽ nhận được chân ngã. Giống như Nho Gia đã nói, trong Trung Dung có nói, thiên mệnh chi vị tánh. Trong Đại học Tăng Tử đã từng nói, minh minh đức, khiến cái minh đức của chúng ta, cái bổn tánh của chúng ta có thể được khai mở, chúng ta sẽ thành tựu được thánh nhân. Sau khi thành tựu thánh nhân, xem lịch sử này, lịch sử mấy ngàn năm đối với dân tộc chúng ta mà nói, nên lịch sử mấy ngàn năm trong mắt thánh nhân mà nói, chẳng qua chỉ ngắn ngủi như một cái khẩy ngón tay mà thôi. Đó là pháp vô thường. Vậy thì cảnh giới của bản thân mình đã được nâng cao. Nhìn vạn sự vạn vật trên thế gian đều là sanh sanh, diệt diệt, không gì mang tính vĩnh cửu. Nếu như đã không có gì vĩnh cửu, thì chúng ta có cơ hội làm việc chính trị, hoặc là không có cơ hội làm việc chính trị, chúng ta làm bất cứ công việc gì trong xã hội, thì đều nên cố gắng làm việc thiện nhiều hơn. Cố gắng cống hiến năng lực của mình nhiều hơn. Đó chính là học đạo. Học đạo thành công rồi, thì bản thân mình sẽ biến pháp vô thường, sẽ biến những pháp tắc vô thường này chuyển thành vĩnh hằng. Đó là học thuật truyền thống. Tốt là tốt ở chỗ này. Vậy ở đây nói đến nhị thập nhị sử. Phía sau thì thế nào? Sau triều nhà Minh thì còn có nhà Thanh. Mãi cho đến thời đại của chúng ta hiện nay, phần phía sau thì không nói đến nữa, bởi vì người trứ tác Tam Tự Kinh chỉ có viết đến đây. Phía sau có hai câu nói: tái trị loạn, tri hưng suy. Trong sách lịch sử có ghi chép lại. Ở đây nói về nhị thập nhị sử. Bây giờ khi chúng ta nói đến thì sách đã được xuất bản là có nhị thập ngũ sử. Bên trong nhị thập ngũ sử đã ghi chép lại những việc gì? Những sự việc bao hàm trong đó là vô cùng nhiều. Có chính trị, có xã hội, có giáo dục, có văn hóa, có quân sự, nhiều vô cùng. Nhưng ở đây đã nắm vững được hai trọng điểm. Trọng điểm đó là gì? Một là trị, một là loạn. Chúng ta nghiên cứu lịch sử, căn cứ theo hai trọng điểm trị loạn này mà nhìn lại mỗi một triều đại đã được hưng khởi lên như thế nào. Về sau lại bị diệt vong như thế nào. Quá trình của nó đều có quan hệ nhân quả. Nhân quả. Hưng thì có nhân quả của hưng. Từ loạn cho đến diệt vong thì cũng có nhân quả của nó. Chúng ta cứ xem lại việc Nghiêu Thuấn nhường lại thiên hạ cho đến thời Tam Đại về sau. Đối với ba đời Hạ Thương Chu mà nói, bắt đầu từ nhà Hạ là thiên hạ thuộc về một gia tộc. Thiên hạ thuộc về một gia tộc. Hưng khởi, nhà Hạ đã hưng khởi như thế nào? là Hạ Vũ Dương. Vũ Dương mới có. Vũ Dương là một thánh nhân. Thời đó, ông ở bên ngoài trị thủy. Vất vả khổ cực trị thủy. Trong khoảng thời gian hơn 10 năm, có 3 lần đi ngang qua nhà mình, nhưng đều không có thời gian vào nhà thăm nom người thân. Chỉ đơn thuần vì việc công. Hơn nữa, năng lực của ông vô cùng giỏi. Cha của ông tên Cổn, trị thủy không được tốt lắm. Sau đó, ông đã kế thừa sự nghiệp này của cha mình. Ông đã trị thủy rất tốt. Làm được như vậy tức là chí công vô tư. Đơn thuần vì người trong thiên hạ mà giải quyết được những vấn đề lục lội. Cho nên ông có thể kiến lập được thiên hạ của triều nhà Hạ. Ông đã nhận được sự nhường ngôi của Thuấn Đế. Triều nhà Hạ tại sao lại bị diệt vong? Vì sao đã xuất hiện Hạ Kiệt Vương? Hạ Kiệt Vương hoàn toàn vì bản thân mình. Ông hoàn toàn tương phản với tổ tiên của ông là Vũ Vương. Nếu ông không sống hoàn toàn vì bản thân mình, hoặc là chỉ có một nửa công, một nửa tư, thì có thể triều nhà Hạ của ông đã không bị như vậy, sẽ không bị diệt vong trong tay ông. Tiếc là ông chỉ đơn thuần sống vì bản thân mình. Bản thân ông trong triều đình hoang dâm vô đạo, giết hại những người hiền năng. Cứ như vậy mà bị diệt vong. Đất nước diệt vong. Triều Hạ như vậy, còn triều Thương thì sao? Người khai quốc là Thành Thang Vương. Đó cũng là một thánh nhân. Ông đã lật đổ chính quyền của Hạ Kiệt Vương, xây dựng triều đình nhà Thương. Tiếc là về sau đó, một người con cháu cuối cùng của ông, Ân Trụ Vương, cũng không khác gì Hạ Kiệt Vương, cũng đều hoang dâm vô đạo, sát hại hiền tài. Sau đó, đã bị Chu Vũ Vương tiêu diệt. Cho nên, cứ từng đời như vậy, từ hồi đó mãi cho đến sau này, đều là hai chữ trị loạn này. Trị thì có nhân quả của trị, loạn cũng có nhân quả của loạn. Nói theo học thuật của Nho Gia thì Khổng Tử có nói về thiên mệnh. Đó tức là thiên mệnh. Thiên mệnh chính là nhân quả. Cho nên phía sau có nói tri hưng suy, đã hưng khởi lên như thế nào, đã suy vong như thế nào. Điều là có thể nhìn thấy được từ thiên mệnh. Thiên mệnh. Thời xưa, khi các thiên tử kiến lập quốc gia thì gọi là chân mệnh thiên tử. Chân mệnh thiên tử, họ là do thiên đế phái đến nhân gian để làm việc thay cho người trong thiên hạ. Đó được gọi là thiên tử. Họ đã tuân theo mệnh lệnh của ông trời mà đến đây. Đó gọi là chân mệnh thiên tử. Gọi là thiên mệnh. Quý vị muốn nhận được mệnh lệnh của ông trời mà đến để làm đế vương thì quý vị phải có đạo. Đạo nằm ở đâu? Đạo tức là chí công du tư, đó chính là đạo. Nếu như có chút tâm ích kỷ, thì cái đạo này cũng không thể nói là không còn nữa. Mà là nó đã bị khiếm khuyết. Hễ đạo bị khiếm khuyết, thì nền chính trị của quý vị sẽ không được hoàn hảo. Huống hồ là những quân vương dòng quốc kia. Toàn bộ đều đang dùng tâm ích kỷ để làm việc, thì làm sao họ có đạo được? Vì thế lịch sử đã chứa đựng cả trị và loạn. Thì trong nhân quả của trị và loạn, thì sẽ biết được sự hưng suy đã hưng khởi như thế nào, đã suy vong ra sao. Những đế vương làm chính trị đó, ai có đạo, ai không có đạo, đều nhìn thấy được. Cho nên đất nước ta nói về chính trị, những đế vương nào tốt thì gọi là quân vương hữu đạo. Những đế vương nào không tốt thì gọi là hôn quân vô đạo. Điều này khi chúng ta dạy cho con em của mình, khi thầy cô giáo dạy cho học sinh của mình đọc Tam Tự Kinh, thì những đạo lý này phải tùy theo khả năng lý giải của các em nhỏ, dùng những ngôn ngữ mà các em nhỏ có thể hiểu được, nói cho các em nghe. Đó là một sự giáo dục quan trọng nhất. Có sự giáo dục tốt đẹp này rồi, tương lai khi các em theo làm chính trị, mặc dù trong thời đại dân chủ thì không gọi là quân chủ nữa, nhưng các em vẫn có thể có tinh thần, vẫn có thể có tâm lý như các minh quân thời xưa. Làm chính trị một cách chí công du tư. Như vậy, quý vị đã dạy cho con em của mình, đã dạy học sinh của mình trở thành một đệ tử của Thánh Hiền. Như vậy, sự giáo dục của quý vị đã được thành công. Khi đã giáo dục các em thành công, đối với bản thân các em mà nói, tất cả những việc các em làm trong đời này đều sẽ vô cùng vui vẻ. Các em làm chính trị hay bất luận làm những công việc gì đều không có kẻ thù. Nhân giả vô địch. Đến lúc như vậy, các em dùng tâm lý như thế để làm chính trị, đối với người trong thiên hạ đều rất tốt, đối với bản thân mình càng tốt hơn. Đây là một sự giáo dục lịch sử vô cùng quan trọng. Tiếp theo, sẽ nói về phương pháp học tập. Khẩu nhi tục, tâm nhi duy, triêu ư tư, tịch ư tư. Phía trước là nói về nhị thập nhị sử. Phía trước nhị thập nhị sử là dạy dỗ nhi đồng, dạy dỗ học sinh. Đọc những cái gì? Đọc sách Chư Tử, đọc Lục Kinh, đọc Kinh, đọc Tử, đọc lịch sử. đó đều là đọc sách. Vậy phải đọc như thế nào? Bất luận là quý vị đọc kinh, đọc chư tử, hay là đọc nhị thập nhị sử, đều phải khẩu nhi tụng, tâm nhi duy, miệng thì phải tụng, còn tâm thì phải duy. Duy tức là miệng đọc câu nào, tâm cũng phải đặt vào câu đó. Khi các em nhỏ vừa mới bắt đầu đọc, đối với nội dung của văn tự, thì các em vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ được. Chỉ hiểu được một chút xíu. Chỉ có thể dựa vào những điều các em hiểu được, mà nói với các em là tâm phải đặt vào những ý nghĩa đó. Tức là tâm nhi duy. Duy tức là miệng thì đọc câu văn này, tâm thì đặt vào trong ý nghĩa mà câu văn đó bao hàm. Vậy thì về sau, khi đã đến tuổi trưởng thành, khả năng lý giải của các em cũng ngày một tăng trưởng, thì những hàm nghĩa ẩn chứa trong kinh Sử Tử lại rất là nhiều. Các em sẽ hiểu càng nhiều thì vẫn phải khẩu nhi tụng, tâm nhi duy. Thọ dụng của các em cũng sẽ càng nhiều. Đó là nói về phương pháp đọc kinh, đọc sử. Đặc biệt ở đây có nói tới tụng, chữ tụng này. Bây giờ có thể bỏ chút thời gian để nói một chút về điều này. Tụng và niệm có khác nhau một chút. Niệm là từng câu một, từng chữ một mà niệm. Còn tụng thì có sự nhấn mạnh. Tại sao cần phải tụng? Tụng tức là để tâm nhi duy. Ví dụ như trước đây chúng ta trong những trường tư thục, các thầy giáo tư thục dạy học sinh đọc Tam Tự Kinh. Bây giờ chúng ta đọc Tam Tự Kinh là thế này: nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương diễn. Cứ niệm từng câu như vậy. Nhưng tụng thì khác. Tụng thì như thế nào? Nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương diễn, cậu bất giáo tánh nải thiên. Âm điệu sẽ bị kéo dài ra. Khi âm điệu bị kéo dài ra, thì cũng giống như vào thời kỳ của Nghiêu Thuấn, Thuấn đế đã nói với Quỳ, tức là người quản lý âm nhạc, chủ quản âm nhạc cao nhất của một quốc gia, thủ trưởng âm nhạc, ông nói, thanh y vĩnh, thanh điệu kéo dài, vĩnh tức là dài, kéo dài thanh điệu để tụng. Tại sao phải kéo dài thanh điệu này để tụng? Tức là để tâm nhi duy. Quý vị niệm từng câu, nhân chi sơ tánh bổn thiện, thì hiệu quả tâm nhi duy sẽ không được tốt lắm. Khi quý vị đọc kéo dài âm điệu này ra, thì bản thân quý vị có thể không nhất định phải giống như tiết tấu trong âm nhạc. Không cần tiết tấu, bản thân của quý vị khi gặp phải những ý nghĩa mà quý vị đã hiểu được thì quý vị có thể kéo dài ra một chút. Trong lúc ngâm tụng mà kéo dài ra một chút, thì trong tâm quý vị, tâm nhi duy đối với nội dung bên trong đó sẽ lãnh hội được nhiều hơn. Tâm khẩu tương ứng. Quý vị nói, tánh tương cận, tập tương diễn. Đọc xong rồi là xong. Nhưng nếu như quý vị kéo dài âm thanh đó ra, tánh tương cận, tập tương diễn, cận diễn, tập tương diễn, thì quý vị sẽ ở trong từ diễn này. Lãnh hội được tại sao tập lại là tương diễn. Tánh và cái tánh này tại sao lại gần gũi như vậy? Đó tức là tụng. Cứ khẩu tụng tâm duy như vậy, triêu ư tư, tịch ư tư. Buổi sáng đọc như vậy, đến chiều tối vẫn cứ đọc như vậy. Điều là tâm khẩu tương ứng. Khi tâm khẩu tương ứng như vậy, mượn lời văn trong Kinh Tử Sử mà gia tăng thêm sự lãnh hội của mình đối với ý nghĩa của nội dung bên trong đó, văn hóa truyền thống ở bên trong đó. Phàm hễ là văn chương, kinh văn thì không cần nói nữa. Tức là văn chương của những người bình thường viết đều là văn dĩ tải đạo, bên trong đó đều là đạo lý. Quý vị cứ khẩu nhi tụng tâm nhi duy như vậy, sáng sớm chiều tối đều cứ đọc như vậy. Tức là thay đổi tâm lý của chính mình. Mỗi một người chúng ta, từ đời quá khứ cho đến đời hiện tại khi vừa được sanh ra, thì cái tập khí tự tư tự lợi đã đang quấy phá ở đó rồi. Khi tâm tự tư tự lợi đang ở đó quấy phá, thì sẽ khiến cho bản thân mình không có được sự vui vẻ, ích lợi gì hết. Bản thân mình không vui vẻ cũng sẽ gây nên đủ mọi điều tổn thương cho người khác. Điều này nhất định là không được. Cho nên phải đem những văn tự mà Thánh Hiền đã giảng, những ý nghĩa mà Thánh Hiền đã giảng, khẩu nhi tụng, tâm nhi duy, phải lần lượt mà hun đúc bản thân mình như vậy. Hun đúc bản thân mình tức là khiến cho những tập khí xấu ác của mình phải chuyển hóa chúng, chuyển biến thành một sự tu dưỡng của bản thân mình mà Thánh Nhân thường nói là xả thân vì người. Có đạo lý này, dùng việc đọc tụng kinh văn, văn chương cứ như vậy mà khiến cho khí chất của chính mình, tụng tức là thay đổi khí chất, khiến cho những khí chất không tốt của chính mình đều biến thành những khí chất tốt. Vì thế ở đây đã nói với chúng ta, khẩu nhi tụng, tâm nhi duy, triêu ư tư, tịch ư tư, cứ khuôn đúc một cách không gián đoạn như vậy. Đó chính là công phu chân thật. Thời gian đã hết, hôm nay xin được giảng đến đây. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh, tiên sinh Từ Tỉnh Dân chủ giảng, thời gian ngày 26 tháng 12 năm 2005. Hoan nghênh quý vị sao chép kết duyên, công đức vô lượng.